Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Nằm mơ ban ngày. 2. Cố Dự Chi rời trước, để Hạ Vãn An ở bộ phận thiết kế trở nên có chút táo bạo. Có người khủng hoảng mới tới lãnh đạo có thể hay không rất khó ở chung. Cũng có người tại đối với hiện tại không xuống tới tổng thanh tra vị trí ngo ngoe muốn động liền. Ngay cả Tiểu Trần đều bị hoàn cảnh chung quanh lây nhiễm. À, đúng, Tiểu Trần gọi Trần Tình Thiên. Danh tự rất êm tai. Chính là người có chút lôi thôi lếch thếch, nặng nề kính đen, che khuất nửa gương mặt, đủ tóc cắt ngang trán, thuần một sắc cho quần áo, để người rất khó ở trên người nàng tìm tới trời nắng cảm giác. Trần Tình Thiên, Vãn An, người nói mới tới tổng thanh tra sẽ là ai nha? Có thể hay không rất khó ở chung? Trần Tình Thiên, Vãn An, người nói có phải hay không là Nịnh Mông Tinh thăng chức a? Ai, nếu là nàng thăng chức, ta thời gian khẳng định không dễ chịu lắm. Trần Tình Thiên trong miệng Nịnh Mông Tinh. Chỉ là đường tốt, đường tốt sở dĩ bị Tiểu Trần gọi là Nịnh Mông Tinh. Là bởi vì nàng chỉ cần gặp phải tốt hơn chính mình cuối cùng sẽ chua bên trên một đôi lời đáy lòng. Mới tính thoải mái, Trần Tình Thiên những này lo lắng. Tại Hạ Vãn An nơi này hoàn toàn không tồn tại, chỉ muốn đi lãnh đạo. Thừa cơ tốt đục nước béo cò ngủ nàng, ngắn ngủi 10 phút, bị Tiểu Trần nhao nhao đến 5 lần, không thể nhịn được nữa nàng. Tại Tiểu Trần lần thứ 6 mở miệng gọi nàng danh tự lúc, u oán nhìn xem Trần Tình Thiên, thần bí hề hề mở miệng, Trần Tình Thiên, ngươi không cần xoắn suýt, thực không dám giấu giếm, tổng thanh tra vị trí là ta, thật vừa đúng lúc. Nguyên bản rối bời văn phòng, hết lần này tới lần khác tại Hạ Vãn An mở miệng một sát na này yên tĩnh trở lại. Đến mức nàng lúc đầu không thế nào thu hút thanh âm, bay vào chung quanh thật nhiều người trong tai. Sau đó, lực chú ý của mọi người, một giây đồng hồ bên trong, tất cả đều rơi về phía trên người nàng. Hạ Vãn An lúng túng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Mẹ nó, có độc a, vì cái gì mỗi lần nàng mở miệng thời điểm, mọi người liền không nói lời nói rồi. Đối mặt mọi người các loại quỷ dị ánh mắt, Hạ Vãn An phi tốc đi lòng vòng suy nghĩ, sau đó liền nháy nháy mắt, phi tốc mở miệng, cái kia, các ngươi không cần khẩn trương, ta chính là làm cái nằm mơ ban ngày. Nói, Hạ Vãn An ngáp một cái, giống như là khốn cực. Lần nữa vừa ngã vào trên mặt bàn, còn tốt nàng phản ứng đủ cơ trí. Hạ Vãn An vừa âm thầm may mắn xong, bên tai liền chui tới một câu chua chua. A, Tiểu Hạ đến chúng ta bộ môn thời gian ngắn nhất, mới 1 năm a, làm sao cho dù tới lượt không đến ngươi tới làm tổng thanh tra nha. Thật đúng là nằm mơ ban ngày đâu. Hạ Vãn An không cần ngẩng đầu, cũng biết nói lời này chính là Nịnh Mông Tinh tiểu tỷ tỷ đường tốt. Theo nàng tiếng nói kết thúc, có mấy cái tiếng cười khẽ vang lên. Không cần nhìn Hạ Vãn An cũng biết, khẳng định là cùng đường Giai Bình lúc không tệ mấy cái kia đồng sự. Hạ Vãn An lười nhác chấp nhặt với các nàng. Nàng thấy trong phòng làm việc bầu không khí đã khôi phục bình thường, giơ tay lên chăm chú che lỗ tai. Ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã không sai biệt lắm đến xuống ban điểm. Hạ Vãn An lau đi khóe miệng tràn ra một tia nước bọt. Cầm điện thoại chuẩn bị gọi xe lúc, nhìn thấy mình có 2 đầu chưa đọc tin nhắn. 6.000 vạn, ok, 7.000 vạn, dây tới sổ, lại là cái kia cát điêu mua nhà. Làm 2 cái điện thoại hào đổi lấy gửi nhắn tin, khoe khoang điện thoại di động của mình nhiều. Cùng lúc đó, bệnh viện, mặc một bộ áo trắng tạ lâm, đẩy ra phòng bệnh lúc, thần sắc thoáng có chút nghiêm túc. Hàn Tổng, tựa ở đầu giường ngay tại mở video hội nghị Hàn Kinh Niên. Nhìn hắn một cái, ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì, liền đưa cho Trương Đặc Trợ một đạo ánh mắt, ra hiệu hắn trước bỏ dở hội nghị, chờ trong phòng bệnh an tĩnh lại về sau. Tạ Lâm đưa trong tay cầm túi văn kiện, đưa cho Hàn Kinh Niên. PS, số 5 đổi mới toàn bộ kết thúc. Tấu chương rút ra cái độc giả đưa hạn lượng quyển nhật ký. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.